Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chém giết Thủy Ma Vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này Tần Sương cơ hồ mỗi một đạo công kích đều là sử dụng toàn lực. Ngay sau đó tuy nhiên đối cái kia thạch đầu quái cũng không có tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Nhưng là thạch đầu quái mặt ngoài thân thể đã là hiện đầy vết nứt. Mà Tần Sương lúc này cũng là có chút thở hào hển. Xưng hào thời gian còn thừa lại 3 phút. Chính mình nhất định phải ở sau đó trong vòng 3 phút giải quyết cái này da dày thịt béo thạch đầu quái. Mà thạch đầu quái đang bị Tần Sương thật tốt chiếu cố một phen về sau. Cái kia thủy hệ phòng ngự đã là trực tiếp bị phá trừ. Không có hơi nước bao khỏa. Tần Sương đánh lên cũng là càng thêm thuận tay. Đương nhiên, tảng đá kia quái cũng không phải là không có phản kích. Mà là căn bản thì đánh không đến Tần Sương. Đương nhiên, đây nhất định là hệ thống thiết lập. Dù sao, nếu như cái này thủy hệ ma vương còn nắm giữ tốc độ. Vậy mình thật không chơi được. Cứ như vậy cồng kềnh. Chính mình còn đánh lâu như vậy. Nếu như tại cho cái này thạch đầu quái tốc độ. Vậy mình đã sớm nghỉ cơm. Thăng cấp bí cảnh cũng là nghiêu bức. Tần cảm thán một câu. Chậm chậm về sau. Chính là lần nữa xông về đầy người vết nứt thạch đầu quái. Mà thạch đầu quái lúc này cũng là không sai biệt lắm muốn di di. Ca ca. Cho nên cũng là phá lệ hung tàn. Lại là trực tiếp cầm lấy bàn tay của mình cản Tần Sương xích tiêu kiếm. Kết quả có thể nghĩ, thạch đầu quái trên tay lần nữa tăng lên một vết nứt. Mà Tần Sương sớm đã là lách mình đi tới một cái khác phương vị. Lần nữa công về phía thạch đầu quái. Tuy nhiên Tần Sương đơn lần công kích đối thạch đầu quái ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là Tần Sương tốc độ nhanh a. Tốc độ nhanh cũng liền mang ý nghĩa mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra nhiều lần công kích. Mà lúc này Tần Sương cũng là ý thức được trước mắt tảng đá kia quái không sai biệt lắm muốn di di. Ca ca, cho nên công kích cũng là càng ngày càng nhiều lần. Mặc dù mình hiện tại công kích thời điểm đã là có chút thở hổn hển. Nhưng là Tần Sương cũng không muốn dừng lại. Vết thương đầy người thạch đầu quái thì là 10 phần bất đắc dĩ. Chính mình tuy nhiên chịu đánh. Nhưng là đánh không đến đối thủ cũng không có cách nào. Như thế gánh lấy. Kết quả cuối cùng tất yếu là một con đường chết. Cho nên, lấy ma vương IQ, tự nhiên là sẽ không thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó thạch đầu quái thân thể chính là bắt đầu từ từ bong ra. Mà nương theo lấy bong ra từng màng quá trình. Từng đạo vô hình năng lượng bắt đầu ở Tần Sương chung quanh chuyển tụ lại. Muốn liều mạng một lần rồi. Tần Sương đích nói thầm một câu. Trước người trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo huyết sắc bình chướng. Mà cái kia vô hình năng lượng tại hội tụ về sau. Cũng là từ từ hiện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam. Thủy hệ năng lượng, đây là Tần Sương nghĩ tới cái thứ nhất từ. Có điều lúc này cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Không có chút do dự nào. Tần Sương tại huyết sắc bình chướng bảo vệ dưới. Vọt thẳng hướng về phía cái kia tiếp tục bong ra từng màng lấy thạch đầu quái. Mà cái kia màu xanh lam thủy hệ năng lượng lại là vào lúc này ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài. Trực tiếp ngăn tại Tần Sương trước người. Mà Tần Sương cũng không có tại tránh thoát ý tứ. Ngay sau đó xích tiêu kiếm quét ngang. Một đạo bí mật mang theo dị hỏa kiếm khí chính là bay thẳng hướng về phía màu xanh lam thuẫn bài. Màu xanh lam thuẫn bài tại thạch đầu quái không ngừng mà bong ra từng màng phía dưới khí tức biến. Đến càng thêm cường đại. Mà thuẫn bài đằng sau. Thạch đầu quái thì là bong ra từng màng chỉ còn lại có một đôi nhãn cầu lơ lửng giữa không trung. Đối với nhãn cầu như là đèn lồng lớn nhỏ. Bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam. Mà tại đối với nhãn cầu bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ không hiểu năng lượng. Đây là Tần Sương cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua năng lượng. Có điều lúc này Tần Sương cũng không có lại đi cảm ứng cái này. Trước mắt cái này màu xanh lam cự thuẫn đã hoàn toàn thành hình. chỉ sợ cái này thuẫn bài so với trước đó cái kia thạch đầu quái còn khó đánh. Mà chính mình xưng hào thời gian sử dụng cũng chỉ còn lại có khoảng chừng nửa phút thời gian. Mình tại cũng không có thời gian tiếp tục chậm trễ. Lúc này Tần Sương cũng không đang do dự. Sau lưng một cái biển máu trong nháy mắt hiển hiện. Khí tức trong nháy mắt này cũng là lần nữa kéo lên. Nghĩ nghĩ lại, lại có một loại sắp triệu chứng đột phá. Bất quá cái này cũng không phải thật sự là đột phá. Dù sao, Tần Sương đột phá là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dù sao, Tần Sương là một cái có hệ thống gia trì nam nhân. Đột phá, xưa nay không dùng phiền toái như vậy. Biển máu hiển hiện, tại Tần Sương sau lưng trong nháy mắt hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Mà này huyết sắc cự long tại thành hình về sau chính là trực tiếp gia trì tại xích tiêu kiếm phía trên, mặc dù có chút thời gian không có sử dụng biển máu này. Nhưng là đối với biển máu này khống chế, Tần Sương ngược lại biến đến càng thêm thành thạo. Huyết sắc cự long gia trì tại xích tiêu kiếm phía trên. Mà dị hỏa vào lúc này cũng là hoàn toàn dung hợp tiến vào trong đó. Gia trì lấy tam trọng năng lượng xích tiêu kiếm trong nháy mắt này chính là trực tiếp đâm về phía thuẫn bài. Cái này có thể nói là Tần Sương mạnh nhất một đạo công kích. Nếu như lần này công kích không có đem trước mắt mặt này thuẫn bài cho đánh nát, vậy mình khả năng thì không có cơ hội giết chết hòn đá kia quái. Dù sao, danh hiệu chênh lệch thời gian không nhiều đã đến. Lần công kích sau, Tần Sương không có khả năng còn có cường hoành như vậy. Giao cho thuẫn trong nháy mắt đụng vào nhau. Một đạo chướng mắt quang cũng là từ kiếm cùng thuẫn tiếp xúc điểm tiến phát ra. Tại cũng không phải là phổ thông ánh sáng, mà chính là bí mật mang theo hai cỗ năng lượng quang. Tần Sương chịu không được cái này chướng mắt tia sáng. Trực tiếp thì nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết, các loại quang mang này ảm đạm xuống thời điểm, chính mình liền có thể biết kết quả. Thành bại cũng chỉ trong nháy mắt thì. Nóng rực ánh sáng bức xạ tại Tần Sương trên thân. Liền xem như có huyết sắc bình chướng bao khỏa. Tần Sương cũng là cảm thấy một cỗ to lớn nhiệt độ. Bất quá, tia sáng này chỉ là kéo dài 10 phần ngắn ngủi trong nháy mắt. Các loại Tần Sương lần nữa mở mắt ra thời điểm. Cái kia to lớn màu xanh lam thuẫn bài đã không còn tồn tại. Mà cái kia đối với nguyên bản lơ lửng giữa không trung nhạt nhãn cầu màu xanh lam cũng là trực tiếp. Rơi trên mặt đất, đậu phộng, rốt cục đánh xong. Tần Sương không có vội vã đi qua cầm cái kia hai cái nhãn cầu. Mà chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là có chút thở. Như vậy hiện tại, chính hắn hoàn toàn tiêu hao. Hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng lấy cấp cho, mời ký chủ tự mình nhặt, hệ thống nhắc nhở, hệ thống để khôi phục ký chủ trạng thái, sau 10 phút bí cảnh hội thăng cấp trở thành lửa bí cảnh, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, cự nhân chi đồng tử, ẩn chứa lượng lớn thủy hệ năng lượng vật thần ký, Tần Sương từ dưới đất đứng lên, tuy nhiên thân thể mỏi mệt đã bị hệ thống hoàn toàn khôi phục. Nhưng là tâm lý mỏi mệt cũng không phải hệ thống có thể khôi phục. Vừa mới đánh hòn đá kia quái quả thật có chút khó chịu. Lần thứ nhất gặp phải loại này đối thủ, lại có thể đem chính mình làm tinh bì lực tẫn. Cái này, thật là có chút biến thái. Đổi lại bất cứ người nào, cũng không có khả năng nhận ở Tần Sương như thế nhiều lần mà có công kích mãnh liệt. Lần này, Tần Sương thật là có chút mệt mỏi. Bất quá. Lúc này vẫn là phải xem nhìn chính mình lấy được khen thưởng. Tuy nhiên cùng trước đó thuyết pháp có chút khác biệt. Nhưng là hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm. Tần Sương đi qua nhặt lên cái kia một đống nhãn cầu. Trong nháy mắt, một cỗ không hiểu năng lượng liền tướng chính mình cho bao vây lại. Tần Sương tâm lý giật mình. Bất quá cảm giác được cỗ năng lượng này không có ác ý về sau. Tần Sương cũng coi là yên tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.